đã bỏ loài người. Này em, xin cứ phụ người. Này em, xin cứ phụ tôi. Đời sống quanh đây có vạn lời mời. Đời sống quanh còn nhớ cuộc đời.